Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cá như này có thể bán được 1 vạn tệ, thậm chí giá còn có thể thương lượng thêm nữa. Tôn Nhị chỉ vào đống bong bóng cá trên kia. Trung Thúy Hoa không cần suy nghĩ. 1 vạn tệ một cái bong bóng cá, cái giá này đúng là không hề thấp, thậm chí còn rất cao. Nhưng bà chẳng có chút ý định bán nào. Thấy Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa không có ý định bán, Tôn Nhị không nói thêm gì, dặn dò vài điều về việc phơi bong bóng cá, rồi thanh toán tiền và lái xe 3 bánh rời đi. Còn cá này nhựa tốt thật. Cá biển sâu với cá biển cạn đúng là khác nhau. Quá biển. Còn phải nhớ kỹ cho ta, chuyến sau ra biển sâu phải nghĩ cách mà câu thêm cá đủ nâu. Có ngần ấy sao mà đủ ăn? Trung Thúy Hoa vừa dặn dò vừa bưng cái ki vào sân. Trời hơi nắng gắt, phơi trực tiếp bong bóng cá sẽ hỏng mất, tốt nhất nên đặt dưới mái hiên. Trung Thúy Hoa đặt ki cẩn thận, ngoắc Tiểu Nại Hắc tới trông chừng, tránh chim chóc hay ruồi nhặng gì đó đến phá hoại, rồi quay vào nhà lấy cái bong bóng cá từ con cá đủ nâu 100 cân phơi lần trước, mở túi ra, đặt chung lên ki phơi nắng. Triệu Đại Hải kéo cái ghế băng ngồi trong sân, nhìn bà nội Trung Thúy Hoa bận rộn không ngơi tay, vừa nói chuyện dăm 3 câu. Bà nội, 2 hôm nữa cháu lại ra biển câu cá. Chắc phải tìm thời gian đi biển sâu chuyến nữa. Thời gian tương đối ngắn thôi, chắc nửa tháng, thậm chí 10 ngày. Cháu đi cùng mấy người Ngô Vi Dân ra biển câu cá một chuyến. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh đã nói gần nửa giờ rồi, toàn là nói phụ họa, nhưng bà nội Trung Thúy Hoa chẳng nghe thấy anh nói gì hết. Lực chú ý của bà dồn hết vào đống bong bóng cá trên kia, thỉnh thoảng lại cầm lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống. Có lẽ bà đang xăm soi cái bong bóng cá từ con cá đủ nâu 100 cân, hận không thể lôi kính lúp ra soi từng ly từng tí. Triệu Đại Hải bật cười, bà nội Trung Thúy Hoa bây giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc Đinh Tiểu Hương về làm dâu, để bà sớm được ôm chắt nội, còn chuyện gì khác bà chẳng quan tâm. Triệu Đại Hải thấy còn sớm, chợt nhớ ra phải đến cửa hàng ngư cụ mua đồ. Bà nội, cháu ra ngoài một chuyến, đến thị trấn mua đồ. Triệu Đại Hải cầm chìa khóa xe 3 bánh, Trung Thúy Hoa chẳng thèm ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán chặt vào cái bong bóng cá trong tay, chỉ khua khua tay. Triệu Đại Hải hết cách, anh bây giờ chỉ là một người hòa hợp êm thấm thôi. Triệu Đại Hải ra khỏi cổng sân, lái xe 3 bánh đến thị trấn, ghé qua ngân hàng kiểm tra xem Thạch Kiệt Hoa đã chuyển tiền cho mình chưa rồi mới đến cửa hàng ngư cụ. Ngô Quốc Đống đã lâu không thấy Triệu Đại Hải, liền hỏi anh đi đâu, đây chính là khách hàng lớn của mình, mấy hôm trước còn đang lo Triệu Đại Hải chạy sang cửa hàng khác rồi ấy chứ. À, tháng này cậu toàn ra biển sâu câu cá hả, câu được thế nào? Ngô Quốc Đống biết Triệu Đại Hải đi biển sâu câu cá, nhưng không ngờ lại lâu như vậy. Triệu Đại Hải kể lại những loại cá mình câu được. Nha, câu được cả cá ngừ vây vàng 180 cân á. Ngô Quốc Đống giật nảy mình. Nam Hải đúng là có cá ngừ đại dương, nhưng thường thì không to lắm. 70-80 cân đã là hàng hiếm rồi, Triệu Đại Hải chuyến này vậy mà câu được con cá ngừ vây vàng to đến thế. Thật kinh người. Triệu Đại Hải cười nói, do vận may thôi, vừa hay gặp được. Ngô Quốc Đống lắc đầu, người khác nói vậy thì mình còn thấy là do may mắn, nhưng Triệu Đại Hải nói vậy thì chỉ là khách sáo thôi. Ngô Quốc Đống liền dò hỏi Triệu Đại Hải chuyến này chạy ở vùng biển nào, đặc biệt là đi theo thuyền câu cá của ai. Triệu Đại Hải biết mấy chủ cửa hàng ngư cụ như Ngô Quốc Đống thường giới thiệu khách đi câu cá, nên nói là thuyền câu cá của nhà Thạch Kiệt Hoa ở Thạch Giác Thôn. À, thuyền đánh cá của nhà Thạch Kiệt Hoa à? Đúng rồi. Mấy hôm nay trong hội toàn người bàn tán, thuyền đánh cá nhà Thạch Kiệt Hoa có người câu được con cá trị giá cả 100 vạn tệ. À, người đó không phải là cậu đấy chứ? Ngô Quốc Đống vỗ mạnh vào trán, nhớ ra mấy ngày nay trong hội, mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Vận may thôi, vận may thôi. Câu được mấy con cá to, mấy con đáng tiền. Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lan ra, không ngờ lại nhanh đến vậy. Anh chọn những thứ mình cần, trả tiền, chất đầy xe 3 bánh mới về nhà. Ngô Quốc Đống đứng ở cửa tiệm, nhìn theo Triệu Đại Hải rời đi, sắc mặt vô cùng phức tạp. Ra biển 1 tháng, câu được cá trị giá cả 100 vạn tệ, thật kinh người. Mở cửa hàng ngư cụ bao nhiêu năm nay, anh chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. Ai? Thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa. Cái này cũng không dễ đặt trước đâu. Ngô Quốc Đống lắc đầu, quay người vào tiệm. Lần này ra biển câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn có rất nhiều người muốn lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, e là không dễ đặt chỗ. Triệu Đại Hải lái xe 3 gác trở lại thôn Lãng Đầu, anh không về thẳng nhà mà từ xa đã thấy chiếc xe Việt giã quen thuộc của Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải đẩy cửa xe bước xuống, 2 ngày nay anh ta chờ mãi không thấy điện thoại của Triệu Đại Hải. Hôm nay không nhịn được đành lái xe đến tận nơi. Triệu Đại Hải chỉ vào chiếc xe 3 gác của mình, trên xe toàn là đồ mới mua để câu cá. Triệu Đại Hải, buổi chiều cậu có bận gì không? Nếu không có gì thì chúng ta ra biển một chuyến, giải tỏa cơn nghiện đi. Ngô Vi Dân chỉ về phía bến tàu của thôn. Triệu Đại Hải thấy hơi buồn cười, đúng là con nghiện, mà buổi chiều anh cũng không có việc gì, ra biển một chuyến cũng không thành vấn đề. Thế là anh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lần trước đi biển sâu về đã dọn dẹp một lần rồi, giờ lại thêm một chuyến nữa, cũng mất gần một tiếng anh mới thu xếp xong xuôi. Triệu Đại Hải nấu vội chút đồ ăn, Ngô Vi Dân ăn chưa tại nhà anh, ăn xong thì nói với bà nội Trung Thúy Hoa một tiếng rồi ra biển. Triệu Đại Hải cùng Ngô Vi Dân khuân đồ lên xe ba gác, lái đến bến tàu, rồi chuyển đồ lên cano. Ái chà, sao tôi cứ thấy có gì đó không ổn ở đây nhỉ? Chẳng phải là cậu nằng nặc đòi ra biển câu cá nhanh hay sao? Hóa ra là thế này đây. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân lấy cần lua ra từ trong dương, lập tức bật cười. Hả? Cậu đi biển sâu câu cá cả tháng nay, tôi cũng không có mùi không đâu nhé. Tôi luyện tập chăm chỉ lắm đấy. Tôi chỉ muốn thử xem có câu được con nào không thôi. Ngô Vi Dân hai lần trước đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển, đều đã thấy uy lực của cần lua, cả tháng nay anh ta cố ý luyện tập một chút. Đi thôi. Giờ ra biển, đi mấy cái đảo kia xem sao. Bất qua giờ này qua con nước rồi, không nhất định câu được cá đâu. Cứ thực chiến một chút, xem tình hình thế nào. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời bến tàu, đổi hướng mũi thuyền, thẳng tiến đến mấy hòn đảo mà hôm qua anh mới đi câu cá vược. 1 giờ chiều, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, nóng như thiêu đốt. Trên mặt có gió, nhưng gió không lớn, trên mặt biển chỉ gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn, nhưng lại phản xạ ánh nắng chói chang từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, vô cùng chói mắt. Triệu Đại Hải híp mắt nhìn đám đá san hô trước mặt, đến muộn quá, lại một lần nữa bỏ lỡ con nước. Thế này thì có câu được cá không đây? Ngô Vi Dân vô cùng lo lắng, trước mắt các đảo vô cùng yên ắng. Câu các loại cá khác có lẽ không cần để ý đến con nước, nhưng câu cá vực biển thì vô cùng quan trọng, khi nước chiều lên thì đàn cá kéo đến ào ạt, khi nước chiều xuống thì chẳng thấy bóng dáng con cá vực nào. Triệu Đại Hải mở cano, vòng quanh toàn bộ các đảo một vòng. Con nước đã qua từ lâu rồi, chắc chắn không có nhiều cá vực biển, nhưng điều này không có nghĩa là không có con nào. Ảnh hưởng lớn nhất không phải là cá ít đi, mà là cá không, mở miệng, thôi. Triệu Đại Hải chỉ vào mấy chiếc cano cách đó không xa, lác đác có người câu được cá vực biển, nhưng kích cỡ tương đối nhỏ, và khoảng cách thời gian giữa các lần câu được cá cũng khá dài. Ngô lão bản, cậu chẳng qua là muốn chơi thử lua thôi, xem có câu được cá không ấy mà. Ở đây chỉ cần có cá là được, coi như không có cá, thì luyện tập một chút cũng không tệ. Triệu Đại Hải cười nói, Ngô Vi Dân đây là, tân thủ lên đường, mà. Triệu Đại Hải chọn 3-4 khối đá ngầm nằm dưới mặt nước biển nửa mét, cách nhau khoảng 10 mét rồi dừng cano. Vì không có gió và sóng, nhưng để đảm bảo sự ổn định, anh mở hệ thống giữ vị trí, để Ngô Vi Dân có thể đứng vững hơn. Ngô Vi Dân ngồi trên cano trên đường đến đây đã sắp xếp gọn cần câu và buộc kỹ lưỡi câu, cano vừa dừng lại, anh lập tức đứng lên, vung cần về phía đá ngầm. Triệu Đại Hải nhìn, mồi chỉ bay rất ổn định, khoảng cách vừa đủ, nhưng lại đánh thẳng vào đỉnh đá ngầm. Ngô Vi Dân nhẹ nhàng kéo một chút, lưỡi câu mắc vào tảng đá, anh giật mạnh mấy lần nhưng không được, đành phải dùng sức giật đứt dây câu. Ái chà, xuất sư bất lợi rồi. Ngô Vi Dân lắc đầu, tự giễu. Ngô lão bản, không cần phải nóng vội. Triệu Đại Hải cầm lấy cần của mình, buộc mồi chỉ cẩn thận rồi văng ra ngoài, mồi rơi chính xác bên cạnh tảng đá ngầm. Ngô Vi Dân có nhiều năm kinh nghiệm câu cá, cách chơi cần lua tuy không giống, nhưng cách ném cần của kiểu câu cá truyền thống cũng tương tự, chỉ là yêu cầu khác nhau một chút thôi, chỉ cần luyện tập một chút là có thể đạt đến một trình độ nhất định. Nếu khoảng cách không quá xa, Ngô Vi Dân nhất định có thể ném đến nơi mình muốn. Ngô Vi Dân trấn tĩnh lại, cột lại mồi chỉ một lần nữa, ném cần ra ngoài, vị trí mồi rơi xuống nước cách vị trí mồi của Triệu Đại Hải vừa nãy không đến 20 cm. Không tệ, chính là chỗ này. Mồi chỉ đang từ từ bay xuống, tập trung cao độ vào. Lúc nào cũng phải chú ý xem có cá cắn câu hay không nhé. Mồi chỉ của Triệu Đại Hải đã rơi xuống đáy biển, anh không vội thu dây về, mà nhìn Ngô Vi Dân ném mồi, không ngừng nhắc nhở. Ngô Vi Dân đã luyện tập thường xuyên cả tháng nay. Những kiến thức cơ bản anh đều nắm rõ, Triệu Đại Hải từng bước nhắc nhở giúp anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ngô Vi Dân giơ cần, mồi chỉ hướng đáy biển bay xuống, đột nhiên cần giật một cái, anh lập tức giương cần lên. A, có rồi. Ngô Vi Dân vô cùng hưng phấn, dùng sức quay guồng thu dây, kéo cá. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, gần như cùng một vị trí, anh ném cần trước, mồi chỉ bay xuống đáy biển mãi mà không có cá cắn câu, Ngô Vi Dân ném sau anh lại có cá cắn câu. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm mặt biển, mặt trời treo trên đỉnh đầu. Nước biển vô cùng trong vắt, tầm nhìn rất cao, anh nhanh chóng nhìn thấy một con cá vực biển nặng 2-3 cân đang quẫy mình trong nước, quay đầu lại nhìn, Ngô Vi Dân đang dựng đứng cần lên, anh lập tức lớn tiếng nhắc nhở ép cần, cái tư thế này thì, xoái, đấy, nhưng cá vực biển rất dễ dàng mượn lực kéo để vùng vẫy thoát câu mất. Ngô Vi Dân lập tức ép cần xuống, ngay lúc này anh thấy cá vực biển lao lên mặt nước, giật mình, may mà ép cần kịp thời, đầu cá chưa kịp xông lên mặt nước đã bị kéo trở lại trong biển. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân đã tỉnh táo lại, khống chế tốt cá, không cần anh phải tiếp tục nhắc nhở nữa. Mồi chỉ của anh vẫn đang dán vào đá ngầm dưới đáy biển. Triệu Đại Hải giật nhẹ cần, mồi chỉ dưới đáy biển lập tức lôi kéo nhảy dựng lên, ngay khi nó lên đến điểm cao nhất, một cú táp mồi hung hãn. Hả? Ở đây nhiều cá vậy sao? Triệu Đại Hải mạnh mẽ giương cần đâm cá, xuyên qua lớp xương cứng miệng cá, lắc lư bánh xe thu dây, gượng ép lôi kéo, một con cá vực biển 5-6 cân, trong nháy mắt kéo đến cạnh cano rồi, bay thẳng, lên boong tàu. Ngô Vi Dân nhìn con cá vượt biển mà anh vừa mới kéo đến cạnh cano, đang bơi qua bơi lại trong nước, có chút cạn lời, anh câu được cá trước, kéo được một nửa thì Triệu Đại Hải mới có cá, kết quả cá của Triệu Đại Hải lên bong trước, năng lực khống chế và kéo cá chênh lệch quá lớn. Đại Hải, cầm lấy vợt đi, vớt cá lên. Ngô Vi Dân thấy con cá vượt biển trong nước đang di chuyển rất chậm chạp, có thể vớt được. Ngô lão bản, mấy con cá vượt biển 2-3 cân như vậy thì vớt làm gì cho mệt. Cứ, bay thẳng, lên thôi. Chúng ta có thiếu mấy con cá này đâu. Nhanh, nhanh. Chúng ta trước sau đều câu được cá. Chỗ đám đá ngầm kia, đoán chừng có một đàn cá vượt đấy. Vớt cá không phải là lãng phí thời gian sao? Triệu Đại Hải cười nói, từ chỗ yêu cầu vớt cá của Ngô Vi Dân, anh tháo con cá vượt biển trên lưỡi câu rồi đặt vào khoang thuyền. Sửa sang lại mồi chì rồi lập tức ném cần, vẫn là vị trí cũ. Có rồi. Lại con nữa rồi. Triệu Đại Hải vung cần một cách mạnh bạo để đâm cá, rồi cũng mạnh bạo thu dây kéo cá trở về. Cần lua câu cá vượt biển khác với kiểu truyền thống dùng tôm, nó cứng hơn và đòi hỏi tốc độ, chủ yếu là để giải quyết nhanh gọn trận chiến. Ngô Vi Dân có chút há hốc mồm kinh ngạc khi Triệu Đại Hải vừa câu được con thứ hai, chỉ trong chớp mắt con cá đã nằm trên bong tàu, còn cá của mình vẫn đang bơi lội dưới biển. Ái chà, cậu nói đúng, chúng ta đâu thiếu một hai con cá. Cần gì phải cẩn thận thế? Ngô Vi Dân cũng kéo cá lên bong. Nhanh! Gỡ cá nhanh lên, tiếp tục quăng cần vào chỗ vừa rồi. Triệu Đại Hải thao tác rất nhanh, vừa nói vừa quăng cần lần thứ ba. Thấy chưa? Tớ đã bảo gì rồi? Chỗ đó đúng là có cả đàn cá. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, vừa ném cần, chỉ đầu câu vừa chạm mặt nước là cá đã cắn câu ngay lập tức. Chắc chắn là một đàn cá, hơn nữa không hề nhỏ. Đã hết chiều rồi, sao ở đó vẫn còn đàn cá nhỉ? Quan trọng là đàn cá này vô cùng hung hăng, cắn mồi rất mạnh. Nhưng điều đó không quan trọng. Mình đâu phải nhà khoa học, quan tâm làm gì, chỉ cần biết chỗ nào có cá và câu được chúng là được rồi. Ngô Vi Dân nhìn mấy con cá vượt biển đang nhảy nhót tung tăng trên bong tàu, cảm xúc lẫn lộn, nhất thời không biết nên nói gì. Trong nháy mắt, Triệu Đại Hải đã câu được 3 con, còn con đầu tiên của mình vẫn nằm trên bong, chưa kịp gỡ móc chứ đừng nói đến chuyện quăng cần. Chẳng lẽ tốc độ của mình chậm quá sao? Không hẳn là chậm, nhưng chắc chắn không thể chậm đến mức này, chỉ là Triệu Đại Hải quá nhanh mà thôi. Ngô Vi Dân gỡ móc, vừa ném cần thì Triệu Đại Hải đã kéo về con cá vượt biển thứ tư. Triệu Đại Hải, cậu đúng là quá đỉnh rồi. Ai mà câu cá chung với cậu đều chịu thua hết. Ngô Vi Dân cảm thán, Triệu Đại Hải cứ liên tục kéo cá lên. Xung quanh không có cano nào khác, nhưng cho dù có, và cùng tranh giành đàn cá ở bãi đá ngầm kia, Triệu Đại Hải chắc chắn vẫn là người câu được nhiều cá nhất và kiếm được nhiều tiền nhất. Hầu hết các điểm câu đều công khai, ai cũng biết. Thường chỉ có một hai thuyền đánh cá hoặc vài người câu cá, ai nhanh tay lẹ mắt thì người đó có lợi thế. Triệu Đại Hải tập trung cao độ kéo cá liên tục trong nửa tiếng, đến khi không còn con nào cắn câu nữa thì thôi. Anh lập tức đổi chỗ, thử 5-6 bãi đá ngầm nhưng đều không có cá. Anh nổ máy rời khỏi bãi đá san hô, đến một vùng biển rộng rồi dừng lại, lấy hai chai nước khoáng, ném cho Ngô Vi Dân một chai, còn mình thì mở nắp uống cạn, ợ một tiếng sảng khoái rồi thở dài. Tuyệt, chuyến này đủ tiền xăng rồi, còn kiếm được khối tiền nữa. Triệu Đại Hải nhìn những con cá vượt biển chen chúc trong khoang thuyền, không ngờ sau khi hết chiều lại gặp được một đàn cá vượt biển. Triệu Đại Hải, tớ đã bảo gì rồi? Cậu đúng là người có số hưởng lộc biển. Lúc nào ra khơi với cậu cũng câu được cá. Ngô Vi Dân thu cần, bỏ mấy con cá vượt biển mình câu được vào khoang thông nước phía trước cano, đếm sơ sơ cũng được chục con. Ra khơi vào giờ này chỉ là để giải khuây, ai ngờ lại câu được nhiều cá đến vậy. Triệu Đại Hải thu dọn sơ qua rồi lái cano về bến tàu. Triệu Đại Hải lái xe ba gác lên bến. Bỏ cá vượt biển còn sống vào thùng nước, còn cá chết thì cho vào tủ lạnh, rồi chờ cá về nhà. Ngô Vi Dân hẹn Triệu Đại Hải sáng mai lại ra khơi rồi lái xe về thị trấn. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân xong thì gọi điện cho Lưu Cương, báo là mình có cá đủ nanh câu hôm qua và cá vượt biển câu hôm nay. Lưu Cương bảo sẽ đến ngay. Triệu Đại Hải vừa nấu xong bữa tối thì xe của Lưu Cương đã đến trước cửa nhà. Lưu Cương xem qua cá đủ nanh trong tủ lạnh, rồi lại xem cá vượt biển. Cá đủ nanh 195 tệ một cân. Còn cá vượt biển, dù sống hay ướp đá thì cũng 45 tệ một cân. Triệu Đại Hải gật đầu, bắt đầu cân. Cá đủ nanh được 185 cân 7 lượng, cá vượt biển được 164 cân 12 lượng. Một loại là 36.211 tệ rưỡi, một loại là 7.384 tệ rưỡi, tổng cộng là 43.596 tệ. Lưu Cương tính toán xong, trả tiền rồi vội vã lái xe tải nhỏ về thị trấn. Hả? Lẽ nào Lưu Lỗi về nhà không kể chuyện của Dương Cầm à? Triệu Đại Hải đứng trước cửa. Lưu Cương không hề nhắc gì đến chuyện của Dương Cầm, chắc là Lưu Lỗi chưa kể cho gia đình. Lưu Lỗi còn trẻ, nhỏ hơn mình nửa tuổi, làm việc có quy tắc, rất chu đáo và ổn thỏa. Chuyện của cậu ta và Dương Cầm chưa đâu vào đâu, chắc là chưa cần thiết phải kể cho gia đình biết. Triệu Đại Hải ăn tối xong thì lái xe ba gác đến cửa hàng ngư cụ ở thị trấn, vì không biết sáng mai có gặp thuyền đánh cá nào bán tôm sống không, nên anh quyết định mua trước cho chắc. Triệu Đại Hải mua 30 cân tôm sống, rồi mua thêm dưa biển, nghĩ ngợi một lúc rồi lại đến cửa hàng đồ câu của Ngô Quốc Đống. mua thêm mồi câu, đặc biệt là các loại lưỡi câu và chì. Triệu Đại Hải cẩn thận kiểm tra lại một lần, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mới lái xe ba gác về thôn, tắm rửa rồi đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm. Tại thị trấn, Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân đang thu dọn đồ câu. Thằng cha nhà cậu thật là không tử tế, chiều đi câu cá với Triệu Đại Hải mà không rủ tớ. Hứa Nguyên Giang tức tối, Ngô Vi Dân chiều nay đi câu cá ở biển, lại còn câu được mười mấy con cá vượt biển bằng mồi lua chì đầu câu. Ai bảo cậu có việc phải chạy lên huyện làm gì? Cậu trách tớ được à? Ngô Vi Dân đắc ý, sau một tháng luyện tập câu lua chì đầu câu, tự mình thuê cano ra biển mà không câu được con nào. Triệu Đại Hải dẫn đi một chuyến, không chỉ câu được cá mà còn được tận mười mấy con. Ôi, thằng cha nhà cậu đúng là không tử tế. Ngày mai tớ nhất định phải câu nhiều cá hơn cậu. Hứa Nguyên Giang đành chịu, buổi trưa anh có việc phải lên huyện nên không có thời gian. Sao tớ thấy chúng ta mang cần câu càng ngày càng nhiều thế nhỉ? Chẳng phải là bắt đầu chơi lua rồi sao? Cậu nghĩ ngày mai chúng ta có câu được cá không? Đi cano của người khác thì khó nói, chứ đi cano của anh Đại Hải thì làm gì có chuyện không câu được cá. Ngô Văn Minh và Hứa Nguyên Giang vừa trò chuyện vừa dọn dẹp cần câu và hộp đựng đồ câu, thu dọn xong là đi ngủ ngay, vì 3 giờ sáng phải dậy để đi câu cả ngày. Lên cano của Triệu Đại Hải phải có sức khỏe tốt, nếu không chỉ có nước trơ mắt nhìn người khác câu cá, còn mình thì ngồi thở dốc, khó chịu lắm. Trời vừa hừng sáng, Lâm Tổ Hoa tỉnh giấc, thấy đèn trong đại sảnh vẫn sáng, liền ngáp một cái rồi bước ra ngoài. Cao Chí Thành đang loay hoay thu dọn đồ đi câu. Không cần ngủ à? Lâm Tổ Hoa ngồi xuống ghế sofa, tiện tay lấy bao thuốc, châm một điếu. Ngủ không được. Cao Chí Thành lắc đầu, cầm một cái guồng quay tỉ mỉ kiểm tra, xem có vấn đề gì không. Có gì mà ngủ không được chứ? Ông đâu phải lần đầu ra khơi, quan trọng là ông là dân câu chuyên nghiệp đấy. Lâm Tổ Hoa thấy hơi buồn cười, mình thì chẳng thấy sốt ruột gì, Cao Chí Thành lại cuống cuồng lên, hay nói đúng hơn là phấn khích quá độ. Hai, người ta đi câu bằng cano hay thuyền đánh cá thì còn đỡ, chứ như Triệu Đại Hải thì khác. Vừa nằm một lát, tôi cứ nghĩ đến chuyện mai có thể câu được bao nhiêu cá, câu được loại cá gì, nhất là có vớ được con cá ngừ đại dương nào cỡ bự không. Thế thì ngủ kiểu gì được. Thôi thì dậy soạn lại mấy cái cần, cái guồng cho chắc ăn. Để khỏi thiếu thứ gì. Cao Chí Thành đặt guồng quay xuống, cầm cần câu kiểm tra đi kiểm tra lại, thấy không vấn đề gì mới cầm hộp mồi giả Popper lên, xem xét cẩn thận từng cái một. À phải rồi. Đã biết khi nào thì đi biển khơi chưa? Lâm Tổ Hoa thích câu cá, nhưng không phải dân chuyên, chỉ quan tâm đến việc câu được cá to thôi. Cao Chí Thành lắc đầu, mùa này hàng năm, thời tiết có thể thay đổi bất ngờ bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn là, trong khoảng một tháng tới, tình hình cá ở vùng biển phía Nam không được tốt lắm. Cao Chí Thành đã đi Nam Hải nhiều lần nên quá rõ điều này. Lâm Tổ Hoa có chút thất vọng, thời tiết xấu, sóng to gió lớn thì còn chấp nhận được, chứ đi một chuyến mà tay không thì khó nuốt trôi quá. Cao Chí Thành, câu được một con cá ngừ đại dương nặng tả tám có khó lắm không? Lâm Tổ Hoa rít một hơi thuốc, nỗi bồn chồn dần tan biến. Anh nhớ lại mấy con cá ngừ vây vàng nặng tạ rưỡi và tạ tám mà mình đã thấy Triệu Đại Hải câu được mấy hôm trước. Cao Chí Thành không chút do dự gật đầu. Cá ngừ đại dương cỡ lớn không chỉ cực kỳ hiếm, mà còn là của trời cho. Dù là dân chuyên hay dân nghiệp sư, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, không biết bao nhiêu người đổ xô đến những địa điểm như bãi cạn số 1, mong có cơ hội câu được cá ngừ đại dương. Mấy con 10, 20 cân thì không khó, chịu khó đi vài chuyến, cộng thêm chút may mắn là có thể câu được. Nhưng muốn câu được con 5-60 cân đã là chuyện khó rồi, vượt 100 cân thì càng hiếm, còn cỡ tạ rưỡi, tạ 6, hay tạ 7, tạ 8 thì đúng là của hiếm có khó tìm. Khó nữa là, dù có may mắn câu được cá to, tuyệt đại đa số dân câu cũng không đủ sức lôi nó lên. Ngay cả khi chỉ câu được con tạ rưỡi, tạ 6, việc chỉ dùng một cái cần câu và dây câu để kéo nó về cũng đã quá sức rồi. Chưa kể, cá ngừ đại dương di chuyển cực nhanh, một con nặng tạ rưỡi, tạ 6 mà lao đi thì sức kéo kinh khủng lắm. Lâm Tổ Hoa tưởng tượng mà thấy gáy lạnh toát, con cá lớn như vậy đúng là không dễ sơi. Ông câu được không? Lâm Tổ Hoa tò mò hỏi, anh biết chắc mình không có bản lĩnh đó, không biết Cao Chí Thành thì sao? Cao Chí Thành ngập ngừng một chút, rồi thở dài bất lực, thành thật lắc đầu. Trong vòng một tả thì có lẽ anh còn làm được, chứ qua tả thì gần như không có cơ hội. Triệu Đại Hải đúng là cao thủ. Thể lực, kỹ năng kéo cá, điều khiển cá, tất cả đều thuộc hàng đỉnh. Công phu trên tay đúng là đáng nể. Có lẽ ngay cả dân câu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới cũng chưa chắc sánh được với Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành đã gặp nhiều cao thủ, nhưng hiếm ai có được bản lĩnh như Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa vô cùng ngạc nhiên, đây không phải là một lời đánh giá bình thường. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa tán gẫu một hồi, thấy đã gần 3 giờ sáng, anh liền mang theo đống đồ đã chuẩn bị sẵn ra xe. Đầu tiên, anh hội họp với Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang, rồi cùng nhau đến thôn Lãng Đầu, thẳng tiến đến bến tàu. Thấy xe ba gác của Triệu Đại Hải đậu bên cạnh, nhìn về phía trước thì thấy đèn trên bong cano sáng choang, mấy người lập tức xách đồ nhanh chân tiến lại. Ồ, Triệu Đại Hải, sao ông đến sớm hơn cả bọn tôi thế này? Không phải là nôn nóng quá rồi đấy chứ, sốt ruột lắm hả? Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Cao Chí Thành vừa chào hỏi vừa bước lên cano. Đều là dân chuyên cả, không cần ai giúp, ai nấy đều tự tìm vị trí, bày biện đồ đạc gọn gàng. Đặc biệt là cần câu, tất cả đều được lôi ra, sắp xếp cẩn thận, bánh xe được cột chặt, móc câu được gài lên mặt can, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Triệu Đại Hải thấy Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đã chuẩn bị xong đồ đạc, liền kiểm tra tôm sống, cua, bạch tuộc trong khoang thuyền, tất cả đều tươi rói. Anh cầm mấy hộp rơi biển mở ra xem, không có vấn đề gì, rồi lôi ngay 20 gói tôm Nam Cực trong tủ lạnh ra để bên ngoài cho tan đá. Khoảng hơn 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải điều khiển cano rời bến, đèn lớn trên nóc cabin chiếu sáng rực rỡ, động cơ kép phát ra tiếng nổ trầm đục, cano tăng tốc dần. Triệu Đại Hải ngắm nhìn mặt biển ngày càng bao la, đón những cơn gió biển thổi tới, hòa lẫn với bọt nước biển bắn vào mặt, không khỏi hít một hơi thật sâu, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Thuyền câu biển khơi tài kiệt hoa lớn hơn, có khả năng chịu sóng gió tốt hơn, đi câu đúng là dễ chịu hơn. Nhưng tốc độ lại chậm hơn nhiều, căn bản không thể so với cano của anh, nhất là khi chạy hết tốc lực. Cảm giác adrenaline dâng trào thì chỉ có đi cano mới trải nghiệm được. Triệu Đại Hải lái cano thẳng đến chỗ hôm qua anh và Ngô Vi Dân câu cá vượt biển. Ủa, sao lại thế này, chẳng lẽ hôm nay mình đến sớm quá à? Ngô Vi Dân nhìn quanh, không thấy chiếc cano nào. Ấy, Triệu Đại Hải, nhanh lên, có hai điểm sáng đang lao về phía này. Nghe tiếng động cơ thì chắc chắn là đến đây câu cá vượt biển. Mau tranh thủ chiếm lấy cái vị trí ngon nhất kia. Cao Chí Thành chỉ vào khu vực có bọt biển lớn nhất do dòng chảy tạo thành. Triệu Đại Hải lập tức lái cano qua, chiếm ngay vị trí ngon nhất. Chẳng có gì phải khách khí cả, đây là điểm câu công cộng, ai đến trước thì có quyền chiếm vị trí tốt nhất. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lôi bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ra. Vì tranh thủ thời gian ra khơi, họ đã mua đồ ăn sẵn, nhưng chưa kịp ăn. Giờ tranh thủ chiếm được vị trí ngon nhất, họ tranh thủ nhét đầy bụng trước khi thủy triều lên khoảng 10, 20 phút. Hứa Tiểu Trì lái cano với tốc độ không nhanh lắm, bên cạnh là cano của Tống Tiên Bình. Hai chiếc cano cách nhau chưa đầy 3 mét, thỉnh thoảng buông vài câu chuyện phiếm. Ngày nào cũng dậy sớm thế này, đúng là hơi quá sức. Lúc còn trẻ thì còn chịu được, giờ thì càng ngày càng thấy mệt mỏi. Tống Tiên Bình rít một hơi thuốc đang ngậm trên môi, nhả ra làn khói dày đặc. Ừ, làm bao nhiêu năm chẳng vậy, chứ còn thế nào, không ra khơi câu cá, chúng ta biết làm gì để kiếm tiền. Hứa Đại Trì lắc đầu ngao ngán. Liều thôi. Ủa, sao tự nhiên có chiếc cano nào đến đây thế kia? Cứ như là muốn chiếm chỗ của chúng ta vậy. Hứa Tiểu Trì nãy giờ vẫn tập trung lái cano, gần đến điểm câu quen thuộc, cậu sớm đã thấy một chiếc cano đậu ngay vị trí mà anh em cậu và Tống Thiên Bình hay dừng. Phản ứng nhanh như cắt, cậu tăng tốc lao thẳng tới. Tống Thiên Bình giật mình, nhìn về phía trước quả nhiên thấy một chiếc cano, nhìn kỹ hơn, cano của Tiểu Trì đã vượt lên trước, đậu sát cạnh chiếc cano kia. Sắc mặt Tống Thiên Bình tối sầm lại. Khu bọt biển lớn nhất, đẹp nhất này vốn dĩ chỉ có hai vị trí đậu cano. Một chiếc đã bị chiếm. Cano của Hứa Tiểu Trì và Hứa Đại Trì giành được vị trí còn lại, lần này hắn không có phần. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì vừa nãy còn vui vẻ trò chuyện với hắn, giờ chỉ chớp mắt đã tranh thủ giành chỗ. Khốn kiếp, hôm nay dậy sớm thế mà. Tống Thiên Bình tức điên, hắn dậy sớm như vậy chỉ mong chiếm được chỗ ngon, giờ lại bị người khác nẫng tay trên. Hứa Tiểu Trì vừa nãy từ lúc hắn không để ý liền tăng tốc giành vị trí, cảm giác như bị đâm sau lưng một nhát vậy. Tống Thiên Bình lái cano đến gần, nhận ra người quen cũ, là cano của Triệu Đại Hải ở thôn Lãng Đầu. À, Hứa Tiểu Trì, chạy nhanh làm gì, lát nữa thì chiều lên, xem cano của mày có trụ vững được không. Tống Thiên Bình không làm gì được Triệu Đại Hải, vừa định bỏ đi thì liếc thấy cano của Hứa Tiểu Trì và Hứa Đại Trì, lập tức hả hê. Vùng biển quanh đảo này đầy dãy đá ngầm san hô nhấp nhô. Khu bọt biển lớn nhất này cũng bị bao quanh bởi một vòng đá ngầm, chỉ có một khe hở nhỏ không có đá ngầm, vừa đủ cho hai chiếc cano đậu, nhưng là loại nhỏ như của hắn và anh em Hứa Đại Trì thôi. Cano của Triệu Đại Hải to hơn, đậu vào thì khoảng trống còn lại rất ít. Đừng thấy cano của Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đậu vững vàng, nhưng một khi thủy triều lên, dòng chảy mạnh lên, chắc chắn sẽ lắc lư, thậm chí va vào cano của Triệu Đại Hải, mà đáng sợ hơn là bên cạnh toàn đá ngầm, va vào thì khó lường. Tống Thiên Bình cười trên nỗi đau khổ của người khác. Mặt Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đen như đáy nồi, hai người gần như ngày nào cũng ra đây câu cá, quá rõ Tống Thiên Bình đang nói gì. Giờ chỉ có hai lựa chọn, một là Triệu Đại Hải nhường một chút, nhưng chuyện đó không thể nào xảy ra. Cano của Triệu Đại Hải to hơn, nếu nhường thì khi nước lên, cano của Triệu Đại Hải có khi lại va vào đá ngầm. Mà Triệu Đại Hải đến trước, chiếm chỗ rồi, cũng không đời nào nhường, quan hệ tốt còn có thể thương lượng, chứ quan hệ của bọn họ vốn chẳng ra gì. Hai là cano của anh em cậu rời đi. Hứa Đại Trì nhìn cano của Triệu Đại Hải, rồi nhìn mặt biển, nước đã bắt đầu chảy, chậm nhất nửa tiếng, một tiếng nữa, nơi này sẽ hình thành một khu bọt biển lớn. Rời đi sao? Một khi rời đi, khi thủy triều lên, khu bọt biển lớn nhất này sẽ tụ tập cá vược, đặc biệt là loại cá vược đầu to, bọn họ sẽ không câu được con nào. Hứa Đại Trì biết mình không có bản lĩnh ném cần câu xa như Triệu Đại Hải. Không rời đi sao? Nếu cano của cậu va vào cano của Triệu Đại Hải, chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ nổi điên. Còn va vào đá ngầm thì hậu quả khôn lường, nhẹ thì tốn tiền sửa chữa, nặng thì thủng đáy, chìm tàu. Hứa Đại Trùy đứng dậy, đi ra mạn thuyền, nhờ ánh đèn soi kỹ những tảng đá ngầm dưới nước. Khoảng cách chưa đến 1 mét, hiện tại nước chảy nhẹ, cano chưa lắc lư mạnh, chưa có vấn đề gì lớn, chưa có nguy hiểm, nhưng một khi thủy triều lên, nhất là khi sóng đánh vào thuyền thì nguy cơ rất cao. Ha ha ha ha ha. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy, chỗ này nhường cho hai người đấy nhé. Tôi đi tìm chỗ khác câu vậy. Tống Thiên Bình vừa nãy còn tức tối, giờ thì hà hê, hắn nổ máy cano rời đi. Hừ, luyến tiếc không rời đi được sao? Tao ngược lại muốn xem mày trụ được bao lâu. Tống Thiên Bình tìm một vị trí khác tốt hơn, đậu lại chờ thủy triều, liếc nhìn cano của Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy cách đó không xa, cười lạnh. Đợi lát nữa thì được gì chứ? Giờ không đi, lát nữa thủy triều lên, cũng phải đi thôi. Tống Thiên Bình cầm chai nước, uống một ngụm, châm một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay, thỉnh thoảng rít một hơi, chờ xem kịch hay. Anh, giờ sao đây? Hứa Tiểu Trùy vô cùng sốt ruột, thủy triều càng lúc càng lớn, cano lắc lư càng mạnh. Chắc chỉ 10 phút nữa là có thể va chạm rồi. Hơn nữa, xung quanh ngày càng có nhiều cano, muốn đi thì phải đi sớm, không chiếm được vị trí tốt nhất thì cũng phải chọn vị trí thứ hai, thứ ba, nếu không hôm nay thật sự không câu được bao nhiêu cá. Không được, không thể rời đi. Hứa Đại Trùy do dự hồi lâu, cắn răng, quyết định không đi. Anh, thủy triều lớn quá, không kiểm soát được đâu, nguy hiểm lắm. Hứa Tiểu Trùy hơi hoảng, cậu không muốn đi, nhưng lát nữa thật sự có thể gặp nguy hiểm. Toàn bộ khu đảo này, cá vực biển lớn nhất đều ở khu bọt biển này. Chúng ta giờ mà đi thì hôm nay đừng hòng câu được con nào. Phú quý tại hiểm chung, ít nhất phải thử một lần. Một là chúng ta tranh thủ câu sớm, hai là nếu thủy triều lớn quá, em lái cano, anh câu một mình. Nếu thật sự không được, thật sự nguy hiểm quá thì chúng ta đi. Hứa Đại Trùy quyết định đánh cược một phen. Hứa Tiểu Trùy nhìn cano của Triệu Đại Hải, rồi nhìn khu bọt biển lớn đang dần hình thành và xuất hiện, hít sâu một hơi, cắn răng, gật đầu mạnh. Ia, hôm nay cuối cùng cũng chiếm được chỗ ngon. A, lát nữa thì chiều lên. Trong khu bọt biển toàn là các vực biển lớn. Hôm nay câu không đủ 1.000 cân không về nhà. Triệu Đại Hải nhìn Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và mấy người khác, người nói câu này, người nói câu kia, nói không ngừng. Những lời này là cố ý nói. Triệu Đại Hải liếc nhìn cano của Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy, thấy nó đậu ở đó, không làm phiền đến mình, thì kệ. Đến khi thủy triều lên, nước chảy mạnh, đe dọa đến an toàn của mình, có lẽ sẽ va vào cano của mình, lúc đó không khách khí được nữa. Triệu Đại Hải, nước chảy xiết hơn rồi kìa. Cao Chí Thành tiến đến cạnh Triệu Đại Hải, vừa nói vừa chỉ vào chiếc cano của anh em Hứa Đại Trùy phía trên. Biển này đâu phải của riêng ai. Ai thích đến mà chẳng được. Nhưng bọn ta đến trước, nếu có chuyện gì nguy hiểm, lẽ nào bọn ta phải nhường? Triệu Đại Hải cười khẩy, Cao Chí Thành có chút lo lắng hai chiếc cano va vào nhau. Hôm nay thủy triều thế nào, liệu có cá vực biển lớn không? Có khi nào câu được con cá nhụ bốn dâu nào không? Cao Chí Thành không để ý đến anh em Hứa Đại Trùy nữa, trên biển có luật riêng của nó. Triệu Đại Hải nói phải, nếu thật sự nguy hiểm, chắc chắn chiếc cano kia phải tự động giạt đi. Không muốn đi à, đâu phải cứ muốn hay không muốn là xong. Điều Cao Chí Thành quan tâm nhất bây giờ là lát nữa có câu được con cá vực biển lớn nào không, đặc biệt là cá nhụ bốn dâu. Mặt trời còn chưa ló dạng, mặt biển, nhất là nước biển, đen kịt một màu. Ánh đèn trên cano rất sáng, nhưng vẫn không nhìn rõ được mọi thứ. Cái này khó nói lắm. Nước mới bắt đầu lên thôi, chưa biết thế nào đâu. Nếu dòng nước chảy mạnh, có khi lại vớ được cá vực biển lớn, nhất là cá nhụ bốn dâu ấy chứ. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lúc, không thể đưa ra phán đoán chính xác. Đừng thấy hắn câu được không ít cá vực biển ở đây, kiếm được bộn tiền, nhưng đây không phải điểm câu chính của hắn. Hắn từng dùng chỉ dò xét đáy biển một lượt. Biết rõ nhiều chỗ có cấu trúc thế nào, nhưng thủy triều thì hắn chịu. Cứ chờ xem sao. Cao Chí Thành nhìn tốc độ dòng nước có vẻ đang nhanh dần, nếu cứ thế này, có lẽ sẽ có cá vực biển lớn và cá nhụ bốn dâu thật. Cao Chí Thành vô cùng mong chờ, chính hắn cũng từng câu được không ít cá lớn ở đây mà. Hứa Tiểu Trùy tập trung cao độ, giữ cho động cơ cano luôn hoạt động để chống lại dòng nước xiết. Mặt cậu ta không có một nụ cười. Nước chảy càng lúc càng nhanh, cano chịu xung lực càng lớn. Nhưng điều đáng sợ nhất là có thể có sóng lớn. Một khi sóng nổi lên, hết đợt này đến đợt khác đập vào cano và đá ngầm, chỉ dựa vào động cơ và kỹ năng điều khiển thì khó mà giữ cho cano đứng yên được. Hứa Tiểu Trùy quay sang nhìn cano của Triệu Đại Hải, sắc mặt càng khó coi hơn. Hứa Đại Trùy vẫn đứng ở mạn thuyền, cúi xuống nhìn mặt biển, nhìn dòng nước, nhìn mấy tảng đá ngầm không xa kia. Giờ làm sao? Có nên rời đi không đây? Hứa Đại Trùy ngẩng lên nhìn quanh khu đá ngầm, lúc này đã có rất nhiều cano đến, chiếm hết mấy vị trí ngon lành rồi. Hứa Đại Trùy lắc đầu, giờ mà đi thì hôm nay khỏi câu, cuốn gói về nhà là vừa. Dù thế nào cũng phải đâm lao theo lao thôi. Nhờ ánh đèn cano, Hứa Đại Trùy thấy dưới là nước đen ngòm lấp loáng ánh bạc của vảy cá. Có cá. Hứa Đại Trùy mừng rỡ, gọi Hứa Tiểu Trì giữ chắc cano, rồi cầm cần câu móc mồi tôm tươi, nhẹ nhàng quăng ra ngoài, ném vào vùng bọt biển mới hình thành cách đó chừng 5-6 mét. Hứa Đại Trì cứ hễ trời đẹp là lại đến đây câu, quá quen thuộc nơi này rồi. Mồi vừa chạm nước, hắn nhấc nhẹ cần lên xuống hai lần. Có rồi, cá cắn câu rồi. Hứa Đại Trì giật cần đóng cá, tay quay guồng thu dây. Chỉ 2-3 phút, một con cá vượt biển hơn 1 cân đã lôi được đến sát cano, quăng thẳng lên bong tàu. Được, 7 cá kéo đến thật rồi. Nhanh, nhanh, nhanh. Hứa Tiểu Trì chỉ hận không thể tự tay cầm cần câu. Nhưng cậu ta phải lo giữ cano, không thể câu cá được, chỉ còn cách đứng nhìn mà thôi. Hứa Đại Trì câu cá lâu năm, thao tác rất thuần thục. Anh ta nhanh tay lẹ mắt lấy khăn lót tay bắt con cá vượt biển đang giãy đành đạch, gỡ lưỡi câu, rồi thả vào khoang chứa cá sống. Sau đó anh ta lại móc một con tôm tươi, quăng cần ra ngay. Chà, hôm nay cá cắn câu dữ dội. Chắc cá vượt biển trong kia phát điên hết rồi. Hứa Đại Trì giật cần đóng cá. Đây là con cá vượt biển thứ hai. Mồi vừa xuống nước là cá thắp liền, vùng bọt biển không chỉ nhiều cá mà còn đói nữa, cá vượt biển lúc này rất dễ câu. Hứa Tiểu Trì nhìn Hứa Đại Trì, chỉ trong 15 phút ngắn ngủi mà đã câu được 3 con cá vượt biển, không khỏi liếc sang cano của Triệu Đại Hải bên cạnh. Sao bên kia còn chưa câu gì thế kia? Hứa Tiểu Trì ngớ người. Mấy người trên cano Triệu Đại Hải thì người hút thuốc, người tán gẫu, người uống nước, chẳng ai câu cá cả. Chẳng phải 7 cá đến rồi sao? Sao không ai động đậy gì thế? Chẳng lẽ họ không thấy à? Hứa Tiểu Trì vô cùng nghi hoặc. Hai, sao mấy con cá vượt biển này bé tí thế? Câu mấy con cá nhỏ này làm gì chứ? Mười mấy 20 tệ một cân cá vượt biển, câu làm gì cho mệt xác? Mặt Hứa Tiểu Trì tối sầm lại, hai chiếc cano ở gần nhau, cậu ta nghe rõ mồn một. Lúc đầu thấy Hứa Đại Trì câu được cá vượt biển, cậu ta còn vui vẻ ra mặt, giờ thì tịt ngóng. Triệu Đại Hải và đám người trên cano khinh thường mấy con cá vượt biển bé tí nên chẳng thèm câu. Người ta chê hàng giòm, mình với anh hai lại coi như bảo bối à. Hứa Tiểu Trì bực mình, nhưng cố gắng kìm nén. Hừ, lo giữ cano đi. Muốn chết à? Hứa Đại Trì quát lớn. Hứa Tiểu Trì vừa liếc sang cano của Triệu Đại Hải, suýt chút nữa đâm sầm vào đá ngầm. Hứa Tiểu Trì bực dọc gật đầu, tập trung cao độ điều khiển cano. Đáy biển ở đây toàn đá lớn đá nhỏ, thả neo cũng chẳng ăn thua, lại thêm nước chảy xiết, dây neo có khi còn phản tác dụng, chỉ có thể dùng động cơ và điều khiển bằng tay thôi. Trong lòng Hứa Tiểu Trì hầm hực, cano của Triệu Đại Hải to quá, chiếm hết chỗ, nếu không thì cậu ta đã giành tay câu cá rồi. Giờ chỉ có một mình, lúc 7 cá cắn câu mạnh nhất lại thiếu người, ảnh hưởng lớn quá, ít ra cũng hụt mất 1/3. Ôi, con cá này to hơn chút rồi, hay là mình làm vài đường đi. Ngô Vi Dân liếc thấy Hứa Đại Trì câu được mấy con cá vượt biển cỡ 2-3 cân. Thích thì cứ câu thôi. Hứa Nguyên Giang hấp một ngụm nước. Trời còn sớm, mặt trời chưa lên. Ánh sáng hơi kém, nhưng xung quanh các đảo đã có nhiều cano răng đèn sáng rực, gần như có thể nhìn rõ toàn bộ mặt biển. Tốc độ dòng nước ngày càng nhanh, vùng bọt biển cách cano 5-6 mét ngày càng rõ ràng. Thậm chí đã thấy cả những con cá vượt biển nhảy lên khỏi mặt nước. Mấy con cá vượt biển này không lớn lắm, lúc đầu chỉ 1-2 cân, giờ thì 2-3 cân. Những người khác, ví dụ như hai người trên cano bên cạnh, đã bắt đầu câu rồi, mà còn câu khá tốt nữa chứ. Nhưng Hứa Nguyên Giang chưa định câu vội. Ngô Vi Dân cầm cần lên rồi lại đặt xuống. Tuyệt nhiên anh ta cố thủ ở khu vực này là vì mấy con cá vượt biển đầu to, nếu như chỉ câu được loại cá vượt biển nhỏ, thì chẳng cần phải chiếm đóng nơi này làm gì. Một lý do khác là thủy triều vừa mới lên, bầy cá vượt biển mới vừa tụ tập đến. Nếu bây giờ đã bắt đầu câu, đến khi lũ cá lớn kéo đến, có lẽ đã mệt lử người, chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi, trơ mắt nhìn Hứa Nguyên Giang cùng Cao Chí Thành tha hồ kéo cá vượt biển lớn mà thôi, như vậy thì không ổn chút nào. À, ông chủ Ngô, gấp gáp làm gì? Chúng ta có phải vì kiếm tiền đâu, chúng ta ra đây là để trải nghiệm cảm giác mà. Câu không được cá thì có gì đáng nói, nhưng đã câu là phải câu đầu to, giờ cứ giữ vững vị trí tốt thế này đi, cá vượt biển nào dưới 10 cân thì mặc kệ. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa chỉ tay về phía khu vực bọt biển càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ phía trước. Cá nhỏ đã tới, cá lớn không còn xa. Nếu chỉ đơn thuần ra khơi câu cá để kiếm tiền, thì giờ này đã có thể bắt đầu câu rồi, cá lớn có giá của cá lớn, cá nhỏ có giá của cá nhỏ, cứ câu được cá là chắc chắn có tiền. Nhưng mấy người bọn họ chẳng ai dựa vào câu cá để kiếm sống cả, nhiều một chút hay ít một chút cũng không quan trọng, quan trọng là phải câu được cá lớn. Triệu Đại Hải cười cười, lời của Lâm Tổ Hoa cũng có lý, kể cả hai người trên cano bên cạnh nữa. Lúc này hoàn toàn có thể bắt đầu câu cá, dù sao thì cũng là vì kiếm tiền. Ngô Vi Dân cùng Lâm Tổ Hoa và những người khác có thể chờ thêm chút nữa, xem có cơ hội câu được con cá vượt biển nào thật to hay không. Triệu Đại Hải liếc nhìn khu vực bọt biển, tốc độ lưu động của nước biển càng lúc càng nhanh, không ngừng xoay tròn, bắt đầu xuất hiện một vài con sóng nhỏ, bọt biển cũng ngày càng nhiều. Anh cầm cần lua lên, nhẹ nhàng vẩy cổ tay, chỉ đầu câu bay ra ngoài. Nha! Mạnh vậy sao? Triệu Đại Hải dương cần đâm cá. Không nhỏ. 5-6 cân. Đúng là nên ra tay với loại này. Triệu Đại Hải cảm nhận sức kéo truyền từ cần, con cá vượt biển này nặng chừng 5-6 cân. Nếu Mộ Vi Dân muốn câu thì hoàn toàn có thể ra tay, còn không thì cứ đợi thêm chút, kiểu gì cũng có con 10 cân kéo đến cho xem. To vậy cơ á? Ôi, câu hay không câu đây ta? Sợ nhất là kéo mấy con cỡ này, đến lúc con 10 mấy cân kéo đến thì hết hơi, lúc đấy thì phiền phức to. Mộ Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa đều có chút xoắn xuýt. Cá vượt biển 5-6 cân đã là không tệ, sức kéo cũng rất mạnh, nhưng rất có thể sẽ có con 10 mấy cân xuất hiện. Ha ha ha ha ha. Mấy ông già các người đúng là yếu, câu cá cũng phải lo không đủ sức. Cao Chí Thành cười nhạo. Mộ Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa chỉ biết trừng mắt nhìn, tuổi tác ai cũng xem xem nhau, nhưng Cao Chí Thành câu cá lâu năm, lại là dân chuyên nghiệp, rất chú trọng rèn luyện thân thể lực đương nhiên tốt hơn nhiều. Triệu Đại Hải không cho cá vượt biển bất kỳ cơ hội nào, cá mắc câu thì ghì chặt cần, ép lôi nó về phía cano, rồi vung tay quăng lên bong tàu. Nha, Cao Chí Thành, cậu không phải dân chuyên nghiệp à, không phải giỏi lắm sao? Sao không so với Triệu Đại Hải xem ai câu nhanh hơn? Cái này không cần thể lực, chắc không đến nỗi thua kém chứ hả? Lâm Tổ Hoa thấy Cao Chí Thành dương dương tự đắc thì liền móc nhiều một câu. Ha ha ha ha ha. Ông Lâm nói đúng lắm. Ông chủ cao mà so với mấy người nghiệp dư như bọn tôi thì còn gì hay? Đúng đấy. Phải so với Triệu Đại Hải mới công bằng. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lập tức cười ồ lên. Ái chà. Thằng nhóc này cao 1m8 mấy, người toàn cơ bắp, mà quan trọng là mới có 20 tuổi thôi. Các ông muốn tôi, một ông già thế này so với Triệu Đại Hải á? Mặt Cao Chí Thành đỏ bừng, Ngô Vi Dân thì chắc chắn không phải đối thủ của anh ta, nhưng so với Triệu Đại Hải thì đúng là có hơi đuối. Triệu Đại Hải liên tiếp câu được 3 con cá, bèn buông cần lua xuống, cầm lấy một chiếc cần khác, móc tôm xông vào bắt đầu câu phiêu. Có rồi. Nha. Nhưng mà hơi bé. Triệu Đại Hải vừa ném cần, tôm sống vừa xuống nước thì lập tức có cá cắn câu, anh giật cần đâm cá, cảm nhận sức kéo rồi lắc đầu, con này bé quá, chỉ hơn 1 cân chưa đến 2 cân. Triệu Đại Hải nhanh chóng kéo cá về phía cano, gỡ cá khỏi lưỡi câu trên bong tàu, lại móc tôm sống vào rồi ném cần, một hơi vứt đi 5 con cá vượt biển. Triệu Đại Hải, chuyện gì thế này? Sao câu phiêu toàn cá bé vậy? Cao Chí Thành lúc này mới nhận ra Triệu Đại Hải nãy cần lua, nãy lại cần phiêu, hóa ra là đang thử xem kiểu nào hiệu quả hơn, đặc biệt là để xem câu được cá vượt biển nào to hơn. Ha ha ha, ai mà biết được, có lẽ hôm nay tôi gặp may, mấy con cá vượt biển lớn chỉ thích mồi giả, không thích tôm thật thôi. Triệu Đại Hải cũng chẳng biết tại sao nữa. Sự thật là cần lua câu được cá vượt biển toàn 5-6 cân trở lên, còn cần phiêu tôm thì chỉ câu được mấy con 1-2 cân. Nguyên nhân thì không quan trọng. Quan trọng là phải biết câu kiểu nào được cá vượt biển to hơn là đủ. Triệu Đại Hải lại cầm cần lua lên, tiếp tục câu được 2 con cá vượt biển, một con 5-6 cân, một con 7-8 cân, khẳng định 100% là hôm nay cá vượt biển ở đây chỉ thích lua thôi. Ai thích chơi phiêu tôm thì cứ chơi, nhưng mà cá không to lắm đâu. Câu lua thì may ra vớ được con 5-6 cân, 7-8 cân, thậm chí lát nữa 10 cân cũng bơi đến ấy chứ. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào, ra hiệu cho Mộ Vi Dân và những người khác chuẩn bị chuyển sang câu lua. Triệu Đại Hải tháo con cá vượt biển 7-8 cân vừa câu được ra, thả vào khoang thuyền, rồi cẩn thận chỉnh lại mồi giả. Anh vừa định ném cần thì thấy cả 4 người Ngô Vi Dân đồng loạt lôi cần lua ra. Nha! Các ông làm gì thế? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Anh biết Ngô Vi Dân vốn có chơi lua, Cao Chí Thành là dân chuyên nghiệp, luôn chơi lua, mà lại là một cao thủ nữa chứ. Nhưng Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa thì sao? Hai người đó bắt đầu chơi lua từ khi nào vậy? Ấy chà! Chúng tôi là dân câu cá, chỉ cần câu được cá thì phương pháp nào mà chẳng học. Có rồi. Cần đầu tiên đã dính cá. Lý Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa ném cần ngay lập tức. Triệu Đại Hải lắc đầu, dân câu cá đúng là điên cuồng thật, 40-50 tuổi đầu, chơi kiểu truyền thống hơn 20 năm rồi, mà vì câu cá lại chịu khó học một kiểu mới. Triệu Đại Hải ném cần ra xa. Thủy triều vừa đẹp, bầy cá điên cuồng há miệng. Không cần nhiều lời, cứ thế mà sản xuất thức ăn cho cá thôi. Lớn. Ôi chà, con này phải được 10 cân. Con cá này chắc chắn điên rồi. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành cùng Hứa Nguyên Giang 4 người càng câu càng hăng. Bọt biển trong vùng cá vực biển nhiều vô kể, chúng điên cuồng tranh nhau cắn mồi, chỉ cần quăng cần, móc câu vừa chạm mặt nước là có cá đớp ngay. À, Cao Chí Thành, ông ngày nào mà chẳng đi câu cá, câu bao nhiêu năm rồi có thấy đàn cá nào điên cuồng thế này chưa? Lâm Tổ Hoa nghiến răng nghiến lợi, cố sức quay guồng thu dây, kéo về một con cá vực biển lớn, nặng sấp xỉ 10 cân. Ông quay đầu nhìn Cao Chí Thành đứng bên cạnh. Mẹ kiếp, hôm nay cá đúng là phát điên rồi, xưa nay tôi chưa từng thấy lũ cá nào điên đến vậy. Cao Chí Thành thật sự chưa từng thấy lũ cá nào điên như thế. Chỉ khoảng 10 phút mà anh ta câu được 7-8 con cá, con nào con ấy đều trên 7-8 cân, con lớn nhất thì vượt quá 10 cân. Không được, tôi phải nghỉ ngơi một lát. Ngô Vi Dân nhìn mấy con cá vượt biển mà mình kéo lên mạn thuyền, hai tay cố sức muốn đưa cá lên, nhưng loay hoay mãi vẫn không được. Một phần vì ca quá to, phần khác vì trong thời gian ngắn anh ta câu được mấy con liền, hơi mệt. À, Ngô Vi Dân, ông muốn con cá này sống mất đấy à? Tiết kiệm sức đi. Hứa Nguyên Giang vừa nói vừa cầm vợt vớt cá lên, vừa nhấc lên bong thì một con cá vược biển lớn cắn câu, kéo mạnh khiến cần suýt văng khỏi tay anh ta. Xong, kéo không nhúc nhích, thật sự không nhúc nhích nổi. Hứa Nguyên Giang dương cần định giật cá, nhưng tay chân bùn rùn. Anh dùng vài vòng vuông quay thì phát hiện mình cũng chẳng khác gì Ngô Vi Dân, hai tay mỏi nhừ. Này, ai giúp tôi một tay với? Hứa Nguyên Giang nhìn trái ngó phải, chẳng ai để ý đến anh ta, chỉ có thể kiên trì từ từ kéo cá. Ngô Vi Dân thở hồng hộc, một lát sau, bên cạnh anh ta có thêm Hứa Nguyên Giang đang thở phì phò. Chờ thêm một chút, Lâm Tổ Hoa cũng không chịu nổi, câu được một con cá vượt biển, quăng lên bong tàu. Cao Chí Thành, cố lên, tuyệt đối đừng nản. Đây là cơ hội tốt đấy, xem rốt cuộc ai lợi hại hơn, ông hay Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa thích thú hóng chuyện, lớn tiếng gào thét. Cao Chí Thành kiên trì câu thêm được ba con cá vược biển lớn nữa thì dừng lại. Thôi thôi, kém quá, đúng là kém quá. Cao Chí Thành đi tới chỗ Lâm Tổ Hoa, ngồi phịch xuống bong tàu. Đàn cá vược biển điên cuồng đấp mồi, anh muốn so với Triệu Đại Hải xem ai câu được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn nhất. Tốc độ câu cá của anh ta vốn đã rất nhanh, trong lúc Ngô Vi Dân và mấy người kia câu được một con thì anh có thể câu được hai con, thậm chí đôi khi câu được ba con. Nhưng ngoảnh lại nhìn, trong lúc anh câu được một con thì Triệu Đại Hải có thể câu được hai hoặc ba con. Nếu tăng tốc hơn nữa thì có thể câu được bốn con. Cao Chí Thành nhìn xuống bong tàu bên chân Triệu Đại Hải, một lớp cá vược biển to con, nặng tầm 10 cân nằm la liệt, anh ta không ngừng lắc đầu. Động tác quăng cần của Triệu Đại Hải nhanh thoăn thoắt, lúc kéo cá thì vô cùng bạo lực, mạnh tay kéo ngay về, không hề chậm trễ chút nào. Ha, ông chủ Cao, mấy người câu cá để hưởng thụ cảm giác kéo cá. Còn tôi câu cá là để kiếm thêm tiền, động lực tràn trề. Triệu Đại Hải dương cần giật cá, tay phải giữ cần, tay trái ra sức quay guồng thu dây. Một con cá nặng tầm 10 cân bị kéo lên thuyền, anh ta dùng cần cứng và dây thô, chẳng thèm để ý gì cả, quăng thẳng cá lên bong. Ôi, sao mà phục được? Mấy người chúng ta cộng lại cũng không bằng một mình Triệu Đại Hải câu cá. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Triệu Đại Hải câu được cá vượt quá 100 cân rồi, tính 50 tệ một cân thì cũng được 5.000 tệ. Với cái dáng vẻ này của Triệu Đại Hải, sao mà không kiếm được tiền cho được? Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang và Cao Chí Thành ngồi trên bong tàu nghỉ ngơi. Còn Triệu Đại Hải thì cứ liên tục câu hết con này đến con khác, hệt như một cái máy móc không biết mệt mỏi. Tống Thiên Bình cầm vợt vớt một con cá vược biển lên, nhìn về phía chiếc thuyền của Triệu Đại Hải đang chắn ở cửa khu bọt biển lớn nhất, cách đó không sai biệt lắm 20 mét, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi. Hôm nay cá đúng là điên thật rồi. Tại sao cứ đúng lúc Triệu Đại Hải đến chiếm chỗ thì cá lại điên cuồng như vậy chứ? Tống Thiên Bình vô cùng bực bội. Thuyền của Triệu Đại Hải chủ yếu chạy ngoài khơi, hiếm khi mới đến đây câu cá vược biển. Bình thường, khi hai anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy của anh ta chắn ở lối vào khu bọt biển lớn nhất này thì đàn cá cũng không điên cuồng đến vậy. Ha, nếu mình ở đó, chẳng phải đã câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn sao? Tống Thiên Bình vô cùng ảo não. Ha, nhưng mà, người bực bội nhất chắc chắn không phải mình. Tống Thiên Bình liếc nhìn chiếc thuyền của hai anh em Tiền Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy đang ở phía trên Triệu Đại Hải, anh ta cười trên nỗi đau của người khác. Mình không chiếm được vị trí thì câu không được nhiều cá là chuyện bình thường. Còn thuyền của Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy thì ngay cạnh thuyền của Triệu Đại Hải. Bọn họ cũng câu được cá vượt biển đấy, nhưng không hiểu sao toàn là cá nhỏ, đa số chỉ 2-3 cân, căng lắm cũng không quá 5 cân. Trong khi đó, mỗi con cá mà mấy người trên thuyền của Triệu Đại Hải câu được đều là cá to, ít nhất cũng phải 7-8 cân, thậm chí đa số đều vượt quá 10 cân. Thuyền của mình ở xa, coi như không thấy, còn Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy ở ngay bên cạnh, thấy rõ mồn một, chắc chắn tức đến mắt trợn ngược. Tống Thiên Bình thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thì vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy thì anh ta thấy cân bằng hơn hẳn. Hừ, liều mạng, xem mày chống được bao lâu. Tống Thiên Bình nhìn dòng nước chảy càng lúc càng mạnh, sóng bắt đầu xuất hiện. Hai anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, nhất định phải rời khỏi vị trí đó thôi. Hứa Đại Trùy ra sức quay guồng thu dây kéo cá, một lát sau kéo được cá đến gần thuyền. Mẹ kiếp, lại là hai cân. Hứa Đại Trùy hai tay nắm cần câu, quăng cá lên bong tàu. Ban đầu, anh ta câu được toàn cá nhỏ, 1-2 cân nên không để ý lắm. Cá nhỏ vẫn bán được tiền, chỉ là giá thấp hơn thôi, với lại anh ta cảm thấy cá lớn chưa đến, đợi nước chảy mạnh hơn, đến lúc cá lớn vào thì nhất định sẽ câu được. Nhưng một hồi sau, anh ta phát hiện có gì đó không ổn. Trên thuyền Triệu Đại Hải, mỗi người câu được cá vượt biển đều to hơn cá mà anh ta câu được. Hứa Đại Trùy ban đầu không tin, tiếp tục câu thêm gần một tiếng nữa, cá vượt biển mà anh ta câu được vẫn chỉ 1-2 cân, còn trên thuyền Triệu Đại Hải, mỗi người câu được đều ít nhất 5-6 cân, thậm chí bắt đầu câu được cá nặng tầm 10 cân. Hứa Đại Trùy nhìn mấy lần thì biết chuyện gì xảy ra, Triệu Đại Hải và những người trên thuyền của anh ta đều dùng cần lua chì đầu câu. Ma quỷ, chẳng lẽ mồi già lại ngon hơn mồi thật sao? Hứa Đại Trì lôi từ trong khoang thuyền ra một con tôm sống, chộp lấy trong tay, vừa định móc vào lưỡi câu thì tôm quẫy một cái, nhảy lên bong tàu. Hứa Đại Trì cảm thấy lửa giận bùng lên trong lòng, không thể kiềm chế được nữa. Anh ta giẫm mạnh chân lên con tôm, nhìn nát nó thành một đống thịt bầy nhầy. Anh, nước chảy càng lúc càng mạnh. Sóng lớn quá. Hứa Tiểu Trì biết rõ lúc này Hứa Đại Trì đang vô cùng tức giận. Cậu hiểu rằng những lời mình nói chỉ đổ thêm dầu vào lửa, nhưng không còn cách nào khác. Bản thân cậu không thể câu cá, phải tập trung cao độ để điều khiển cano. Bây giờ, cậu gần như không kiểm soát được nữa. Nếu cứ tiếp tục, cano hoặc là đâm vào cano của Triệu Đại Hải, hoặc là va vào đá ngầm mất. Hứa Đại Trì hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Anh ta cúi xuống nhìn cano, đặc biệt quan sát tốc độ dòng chảy của nước biển và biên độ dao động của cano khi sóng đánh vào. Chết tiệt, tập trung vào. Tự cậu xem mà liệu, không chịu nổi thì lái cano rời đi. Hứa Đại Trì không muốn bỏ cuộc, nhưng sóng càng lúc càng lớn, cano càng ngày càng khó điều khiển. Không rời đi thì quá nguy hiểm, câu cá quan trọng, kiếm tiền quan trọng, nhưng nếu cano va vào đá ngầm thì lỗ to. Số tiền bán cá hôm nay chắc chắn không đủ bù. Hứa Tiểu Trì cắn răng gật đầu, không dám nói thêm gì, tập trung cao độ điều khiển cano. Hứa Đại Trì tranh thủ thời gian câu cá, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nước biển chảy xiết hơn, toàn bộ khu vực biển quanh các đảo đều vang lên những tiếng ầm ầm không ngớt. Những con sóng cao nửa mét bắt đầu xuất hiện, hết đợt này đến đợt khác táp vào đá ngầm, tung bọt nước lên cao đến 2 mét. Hứa Tiểu Trì thở dài, cậu không thể gắng gượng được nữa, cứ cố thêm, cano có thể đâm vào đá ngầm bất cứ lúc nào. Vừa nãy đã có vài lần suýt đâm vào cano của Triệu Đại Hải, khiến gã chửi cho một trận. Nếu đâm thật thì Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không để yên. Không còn cách nào khác, cậu đành lái cano ra khỏi khu vực sóng lớn. Hứa Tiểu Trì dừng cano ở vùng biển lặng bên ngoài khu đá ngầm. Anh, xem ra hôm nay kiếm chẳng được bao nhiêu tiền rồi. Hứa Tiểu Trì bực bội, thời gian câu cá chưa đến một tiếng, mà chỉ có một mình Hứa Đại Trì câu, lại toàn câu được mấy con hải lư nhỏ, chỉ tầm 1-2 cân. Không phải là không kiếm được tiền, nhưng thật sự chẳng đáng là bao. Hứa Đại Trì thò tay vào khoang chứa cá, mò mẫm. Chưa được 15 cân hải lư nhỏ, với giá 10 đến 15 tệ một cân, số cá này chỉ bán được khoảng 200 tệ. Thậm chí còn không đủ tiền xăng, nói gì đến tiền công. Hai, hôm nay làm không công rồi. Số tiền kiếm được hôm qua có khi còn phải bù vào một phần. Hứa Đại Trì tức giận ném mạnh cái lưới xuống sàn tàu. Lưới bật ngược lại, suýt chút nữa trúng vào mặt anh ta. May mà anh ta né nhanh, nhưng nước bắn tung tóe khắp mặt. Khốn thật. Hứa Đại Trì lau mặt, giận dữ gầm lên. Anh à, giận dữ bây giờ cũng vô ích thôi. Phải tìm chỗ nào đó câu tiếp, xem có gỡ gạc được chút nào không, chứ không tiền xăng cũng mất trắng đấy. Hứa Tiểu Trì vừa nói vừa quan sát khu đá ngầm, cố tìm một chỗ để lái cano đến neo đậu và câu cá vượt biển. Cậu tìm mỏi mắt suốt 10 phút mà không được, hôm nay khu đá ngầm không hiểu vì sao lại có quá nhiều cano, như thể dân câu cá ở những nơi khác đều đổ xô về đây vậy. Chỗ nào có thể câu được cá đều đã có cano đậu rồi. Anh, chỗ duy nhất có thể đậu được là chỗ của Tống Thiên Bình. Chúng ta có nên qua đó không? Hứa Tiểu Trì chỉ về phía Tống Thiên Bình, chỗ đó miễn cưỡng có thể đậu được 2 chiếc cano, nếu Tống Thiên Bình chịu nhường một chút. Nếu không thì chắc chắn không đậu được. Đi. Sao lại không đi? Hứa Đại Trì nghiến răng, anh ta biết rằng nếu sang đó, Tống Thiên Bình rất có thể sẽ không nể mặt. Nhưng không thử thì không cam tâm, đó gần như là vị trí duy nhất còn lại. Nếu không đến đó, hôm nay chắc chắn không câu được con cá nào, lại lỗ vốn nặng. Hứa Tiểu Trì lái cano đến chỗ Tống Thiên Bình, lớn tiếng gọi nhưng không ai nghe thấy. Không còn cách nào khác, cậu đành phải gọi to hơn. Ồ, hai anh em cậu sao lại đến đây? Không phải đang kéo cá vượt biển ở khu sóng lớn nhất kia sao? Tống Thiên Bình đã sớm nhìn thấy cano của Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì tiến đến chỗ mình, nhưng lại giả vờ như mới để ý. Sắc mặt Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì lập tức trở nên khó coi. Gã này đúng là biết cách chọc tức người khác, nếu thật sự có thể câu được cá vượt biển ở đó, có thể cuồng kéo cá vượt biển thì họ đến đây làm gì? Anh cũng biết đấy, chỗ đó hẹp quá, không đậu được cano. Hứa Tiểu Trì cố gắng kìm nén sự bực bội, lên tiếng. Ồ, ra là vậy à? Vậy thì chịu thôi. À phải rồi. Các cậu không câu cá, đến chỗ tôi làm gì? Tống Thiên Bình vừa nói vừa móc một con tôm sống lên lưỡi câu, quăng cần ra, mồi rơi xuống một khu vực sóng nhỏ cách đó khoảng 5-6 mét. Tuyệt! Trúng rồi! Hôm nay cá ở chỗ này cắn câu rất tốt, tuy không lớn lắm, nhưng cũng được 3-4 cân một con, đủ kiếm tiền rồi. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì. Các cậu đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, tranh thủ đi tìm chỗ khác mà câu đi. Hôm nay lũ cá này điên cuồng lắm đấy. Bỏ lỡ là không kiếm được tiền đâu. Tống Thiên Bình ra vẻ khuyên nhủ Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì tranh thủ thời gian đi câu cá, đừng có lề mề, đừng lãng phí thời gian. Mặt Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì lập tức đỏ như gan heo. Vốn dĩ họ muốn Tống Thiên Bình nhường một chút chỗ để đậu cano câu cá, ai ngờ gã lại lên mặt dạy đời. Tống Thiên Bình, chỗ này đậu được 2 cái cano, anh nhường một chút đi, bọn tôi đậu ở đây câu mấy con cá, kiếm được tiền xăng là bọn tôi đi ngay. Hứa Đại Trì nghiến răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng. Ồ, chỗ này bao giờ đậu được hai cái cano, chỗ này vẫn luôn chỉ đậu được một cái thôi. Bây giờ đang là lúc nước chiều lên, các cậu đừng mất thời gian ở đây nữa, nhanh đi tìm chỗ khác đi. Tống Thiên Bình không chút do dự từ chối. Hả? Sao chỗ này lại không đậu được hai cái cano? Cái biển này là của anh à? Anh câu cá ở đây, người khác không được câu à? Hứa Tiểu Trì không tìm được cơn giận, hét lớn. Ồ, muốn giở trò à? Được thôi, có chiêu gì thì cứ lôi ra đây xem ông đây có sợ không. Tống Thiên Bình quay người lại nhìn Hứa Tiểu Trì. Chúng ta đi, chẳng lẽ bọn này thiếu mấy con cá hay sao? Anh em ta không đến nỗi thua thiệt không gượng dậy nổi. Hứa Đại Trì kéo tay Hứa Tiểu Trì, lắc đầu. Tống Thiên Bình chiếm chỗ này, đúng là có thể đậu được hai chiếc cano, nhưng nếu đậu một chiếc thì không có vấn đề gì. Chuyện này, hai anh em họ không có lý, nếu làm ầm lên, người chịu thiệt chắc chắn là họ. Hứa Tiểu Trì tức giận đến lồng ngực phập phồng một hồi lâu mới kìm nén được, cậu điều khiển cano rời đi. Phì, sáng sớm thừa lúc tao không để ý, tăng tốc giành vị trí, không chiếm được thì đến chỗ tao cướp ca à. Lần đầu tiên chúng mày làm thế thì đừng trách tao làm đến 15. Tống Thiên Bình khạc nhổ một bãi nước bọt xuống biển, tiếp tục câu cá vượt biển. A, à, Tống Thiên Bình kia là chỗ chúng ta đoạt vị trí từ sáng sớm. Còn thừa một chỗ, chúng tôi thấy trước thì đương nhiên đến trước, có gì sai sao? Hứa Tiểu Trì tức giận đến bốc khói đầu, không những không câu được con cá nào, còn bị Tống Thiên Bình cho một trận giáo huấn. Hứa Đại Trì cũng tức tối không kém, nhưng Tống Thiên Bình nhất quyết không chịu chuyển đi, đành chịu. Hứa Tiểu Trì lái cano lượn quanh khu đảo ba vòng, chẳng tìm được chỗ nào, điểm nào cũng bị chiếm hết. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ đành chọn bừa một chỗ rồi thả cần. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì nhìn chằm chằm cano của Triệu Đại Hải, đặc biệt là cái khu bọt biển lớn phía trước mũi thuyền. Sắc mặt cả hai càng lúc càng khó coi, dù khoảng cách khá xa, họ vẫn thấy rõ Triệu Đại Hải cùng đám người trên thuyền không ngừng kéo cá vượt biển lên. Chỉ chậm chân một chút thôi, lẽ ra số cá đó đã là của mình rồi. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì mãi đến khi thủy triều rút hết cũng chẳng câu được mấy con cá. Nhớ lại chuyện Triệu Đại Hải cướp cá từ xa lần trước, họ tiếc nuối vì mình không có bản lĩnh đó, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sắc trời dần sáng, thủy triều từ từ dừng lại, khu bọt biển giữa các dạn đá ngầm biến mất gần như ngay lập tức. Triệu Đại Hải kéo con cá vượt biển cuối cùng lên, hô lớn một tiếng rồi thu cần. A, à, hôm nay câu được cá vượt biển thật là sướng tay. Tay mỏi nhừ, cánh tay đau ê ẩm. Con vừa rồi chắc phải nặng đến 20 cân ấy nhỉ. Sức kéo kinh khủng thật. Đợt cá vượt biển hôm nay điên cuồng thật sự. Chưa từng thấy cá vượt biển nào hung hãn đến thế. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa, bao gồm cả Cao Chí Thành, vừa dọn dẹp cần câu vừa không ngừng bàn tán. Đến đây, xem mọi người câu được bao nhiêu cá vượt biển nào. Triệu Đại Hải thu dọn xong cần câu, cắm vào ống đựng cần. Ông Mô này, chỗ của ông chắc khoảng 90 cân, chưa đến 100 cân. Ông Lâm này, 80 cân là chắc chắn có. Ông Hứa này, của ông cũng sắp xỉ 100 cân. Ái chà, ông Cao này, thế mà ông câu được gần 200 cân. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh của từng người, ngó nghiêng một lượt. Cá vượt biển câu được con nào con nấy đều khá to, ít nhất cũng phải 80 cân, nhiều nhất là Cao Chí Thành, gần 200 cân. Ái chà, sao, ba người các ông căn bản không phải đối thủ, thua xa. Cao Chí Thành vô cùng đắc ý, Ngô Vi Dân và những người khác nhiều nhất cũng chỉ câu được khoảng 100 cân hải ngư, còn anh ta lại được đến 200 cân. Xì, so với chúng tôi thì có gì hay ho, sao không so với Triệu Đại Hải luôn đi. Ngô Vi Dân chẳng nể nang gì mà nói thẳng. Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang cùng gật đầu đồng tình. Mẹ kiếp, mấy người có để người khác sống không đấy hả? Cao Chí Thành móc thuốc lá ra, phát cho mỗi người một điếu, rồi tự châm một điếu, rít mạnh hai hơi. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ mà câu được 200 cân cá vượt biển, đúng là điên rồ. Triệu Đại Hải thu dọn cá của Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và những người khác, đổ thêm chút đá vụn vào tủ lạnh của họ. Mặt trời đã lên cao, thời tiết khá nóng, phải thêm đá mới giữ tươi được. Triệu Đại Hải, thuyền của cậu mà dùng để đưa người ra biển câu cá thì chắc chắn xếp hàng dài mấy trăm mét chờ đợi luôn đấy. Ngô Vi Dân đá nhẹ vào tủ lạnh đựng cá vượt biển của mình. Chỉ riêng một buổi sáng, khởi động, ở một điểm câu thôi mà đã câu được khoảng 90 cân cá vượt biển. Loại cá này có thể bán được khoảng 50 tệ một cân. Như vậy là đã kiếm đủ tiền thuyền cả ngày, thậm chí còn dư. Chỉ tiếc thể lực của Triệu Đại Hải không đủ, không thể liên tục câu cá nên mới được ít như vậy. Cao Chí Thành thì thể lực tốt hơn, câu được 200 cân chẳng tốn sức chút nào. Tiền thuyền ư? Đã đủ từ lâu rồi, thậm chí còn kiếm thêm được mấy ngàn tệ. Đúng đó, chính là như vậy. Triệu Đại Hải cậu thật sự không định đưa người khác ra biển câu cá à? Cao Chí Thành ừng ực uống nước. Ừm, không cần thiết lắm. Đừng thấy thuyền của tôi chuyến nào ra biển cũng câu được nhiều cá, nhưng ai dám chắc ngày nào đó lại không câu được con nào không? Những người kia cũng vì câu cá kiếm tiền nuôi gia đình thôi. Câu được cá thì cười hì hì, nhưng một ngày nào đó mà không câu được con nào thì chắc chắn sau lưng lại chửi tôi. Tôi cũng đâu phải là không câu được cá thì không kiếm được tiền, Hà cớ gì phải làm cái chuyện rước họa vào thân như vậy. Triệu Đại Hải ban đầu cũng có ý định đưa người ra biển câu cá, nhưng giờ dần dần thay đổi ý định, càng ngày càng cảm thấy không cần thiết phải làm cái chuyện này. Triệu Đại Hải thu dọn số cá vực biển mình câu được, to nhỏ cộng lại chắc cũng phải 400 cân. Con nào con nấy đều phải cố sức lôi kéo mới kéo lên được. Tuyệt đại đa số đều không sống được, đành cho hết vào tủ lạnh, phủ một lớp đá vụn lên trên rồi đậy nắp lại. Hay là đi câu cá mú, hoặc thử vận may xem có câu được Hoàng Tiên Tử không. Triệu Đại Hải rửa tay, lau khô bằng khăn mặt, rồi cầm một chai nước, uống từng ngụm lớn. Bây giờ còn sớm, thủy triều để câu thạch ban chưa đến, Ngô Vi Dân và những người khác muốn thử vận may thì cứ đi thử một hai tiếng, nếu không được thì quay lại câu thạch ban vẫn kịp. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành bàn bạc một hồi, quyết định thử câu Hoàng Kiên Tử trước, xem có gặp may không. Triệu Đại Hải gật đầu, lái thuyền đến chỗ mình đã từng câu được Hoàng Kiên Tử. Năm người thử gần một tiếng, quăng quắp ơ không biết bao nhiêu lần ở đủ mọi hướng, nhưng chẳng thấy bóng dáng Hoàng Kiên Tử đâu, ngay cả quỷ đầu đao cũng không thấy. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, đúng là anh đã từng câu được không ít Hoàng Kiên Tử ở chỗ này, nhưng xem ra đây không phải là địa điểm cố định để các bột Hoàng Kiên xuất hiện, muốn câu được Hoàng Kiên Tử ở đây phải xem vận may. Triệu Đại Hải lập tức đổi chỗ, nhưng liên tiếp đổi mấy điểm câu, thậm chí cuối cùng phải chạy đến chân cột tơ bin gió, vẫn không thu hoạch được gì, tay trắng trở về. Mặt trời chiều ngả về tây, mặt biển được bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ. Cano của Triệu Đại Hải từ từ cập bến tàu Lãng Đầu thôn. Hôm nay thu hoạch vô cùng thảm hại, chỉ có số cá vượt biển câu được vào sáng sớm. Lỗ vốn thì chắc chắn không thể, đã kiếm được tiền, nhưng vẫn vô cùng thất vọng. Triệu Đại Hải nhớ đến chuyện Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa muốn thuê thuyền câu cá biển Thạch Kiệt Hoa để ra Nam Hải câu cá ngừ đại dương lớn, bèn nhắc nhở họ nên tìm thời gian xác nhận lại với Thạch Kiệt Hoa, nhưng trong 10 ngày nửa tháng tới thì rất khó, thời tiết không tốt, ngư tình cũng không tốt. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, rồi trở lại cano. Số cá vượt biển Ngô Vi Dân và 4 người đã mang đi, còn số cá của anh thì bán cho Ngô Vi Dân. Sau khi về, Ngô Vi Dân sẽ cân cá, tính tiền rồi chuyển khoản lại là được. Anh thu dọn lại cano, xách nước biển cọ rửa sạch sẽ bong tàu, kiểm tra một lượt, không có vấn đề gì thì lên bến tàu đi về phía chiếc xe ba bánh của mình. Từ xa, anh đã thấy Trung Thạch Trụ đang chọn lưới đánh cá, anh liền vẫy tay chào hỏi. Trung Thạch Trụ đến trước mặt Triệu Đại Hải, hỏi hôm nay câu được thế nào. Triệu Đại Hải lắc đầu. Trung Thạch Trụ chẳng mấy bận tâm, người khác câu không được cá thì đúng là do họ không có tài, có khi còn lỗ vốn tiền xăng. Nhưng Triệu Đại Hải mà đã ra tay thì không thể có chuyện lỗ, chỉ là kiếm được nhiều hay ít thôi. À phải rồi. Triệu Đại Hải, cậu nghe chuyện này chưa? Trung Thạch Trụ hàn huyên dăm ba câu với Triệu Đại Hải, hẹn khi nào rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm. Anh vừa định quay người về thuyền đánh cá của mình, chuẩn bị tối ra khơi, thì chợt nhớ ra một chuyện. Triệu Đại Hải đã đi biển sâu cả tháng nay, chắc gì đã biết. Triệu Đại Hải hỏi ngay, chuyện gì vậy chú? 23 năm trước, người ta đã đổ không ít trụ xi măng, gạch với cả đống thứ xuống biển để tạo đảo nhân tạo ấy mà. Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía biển khơi xa xăm. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi rồi lờ mờ nhớ lại, hồi nhỏ hình như cũng nghe người trong làng kể về chuyện này. Khi ấy, quy mô của nó lớn lắm. À, Thạch Trụ thúc, sao giờ chú lại nhắc đến chuyện này? Triệu Đại Hải ngơ ngác hỏi, sao tự dưng Trung Thạch Trụ lại khơi chuyện đảo nhân tạo đá ngầm san hô lên thế này? Dạo này có người ra đó câu cá, nghe bảo cũng được phết đấy. Cậu chẳng phải dân câu cá chuyên nghiệp à? Người ta đi được, cớ gì cậu lại không? Người ta câu được nhiều, cậu chắc chắn còn câu được nhiều hơn. Thời gian gần đây, Trung Thạch Trụ thỉnh thoảng nghe người ta bàn tán về mấy cái đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia. Thuyền của anh, của Lưu Bân với Lôi Đại Hữu chủ yếu là thả lưới đánh bắt cá, không mấy thích hợp với khu vực đảo nhân tạo. Ở những nơi đó, nước biển sâu hun hút, thường trên 150 mét. Năm xưa, người ta còn quăng xuống cả đống trụ xi măng, gạch đá lộn xộn, lưới mà vướng vào thì chỉ có nước rách bươm, chẳng bỏ công. Mà khoảng cách lại xa, thuyền chạy đến nơi chắc cũng tối mịt. Cano của Triệu Đại Hải chuyên để câu cá, rất thích hợp với những địa điểm như vậy. Với tài nghệ của Triệu Đại Hải, chắc chắn sẽ câu được cả đống cá, kiếm đậm cho coi. Mắt Triệu Đại Hải sáng lên, anh vỗ mạnh vào trán. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô, thực chất là người ta cố tình thả trụ xi măng hoặc các vật liệu khác xuống biển, mục đích là tạo ra môi trường sống tốt cho cá sinh sôi, nôm na là mô phỏng các đảo tự nhiên. Chuyện này xảy ra đã mười mấy 20 năm, đến giờ chắc chắn cá tôm ở đó phải nhiều vô kể. Bọn Trung Thạch Trụ thả lưới không bắt được, nhưng anh thì hoàn toàn có thể. Thạch Trụ thúc, chú định sáng sớm mai ra khơi à? Hay là đừng đi nữa, gọi thêm Lôi Thúc với Lưu Thúc nữa, mấy anh em mình làm một chuyến đến đó xem sao. Thử xem có câu được không, nếu được thì như mấy lần trước, bốn người mình hợp tác một phen. Triệu Đại Hải quyết định đến đó xem thử. Trung Thạch Trụ gật đầu đồng ý, người khác ra khơi chưa chắc đã có cá, nhưng Triệu Đại Hải thì khác, lần nào đi với cậu ta cũng trúng mánh. Ấy chà, Lôi Đại Hữu với Lưu Bân đúng là mũi thính như cho ấy nhỉ. Cứ hễ có mùi tiền là y như rằng xuất hiện. Trung Thạch Trụ vừa định rủ Lưu Bân với Lôi Đại Hữu thì đã thấy hai người lăm lăm cái lưới, hướng về phía bến tàu. Anh vội vẫy tay. Lưu Bân với Lôi Đại Hữu biết có chuyện nên tăng tốc bước chân. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, họ gật đầu lia lịa. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân bàn bạc, 4 giờ sáng mai sẽ xuất phát ở bến tàu. Đường xa, phải đi sớm mới kịp. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vốn định sáng sớm ra khơi, nhưng giờ đã quyết định như vậy, họ vác lưới về nhà. Triệu Đại Hải về đến nhà thì đã ăn tối xong, anh kể với bà nội Trung Thúy Hoa về việc mai anh sẽ cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đi đến khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô ngoài khơi xa để xem có cá không, có lẽ sẽ về muộn. Trung Thúy Hoa gật đầu, người nhà làm nghề đi biển đã quen với chuyện này rồi. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc, cần máy, cần truyền thống, cần lua, đủ loại mồi câu, tôm sống, cua, bạch tuộc, tôm nam cực, cả rươi biển nữa, anh đều mang hết. Thu xếp xong xuôi, Triệu Đại Hải đi tắm rồi lên giường ngủ. 3 giờ rưỡi sáng, Triệu Đại Hải nấu xong bữa sáng, chất đồ lên xe ba bánh rồi phóng ra ngoài. Đến bến tàu, anh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đến. Không nói không rằng, anh vứt đồ lên cano rồi nhanh chóng rời bến. Khi cano của Triệu Đại Hải ra khỏi bến không xa, đến vùng biển rộng lớn, tốc độ lập tức tăng vọt. Anh lái liên tục 150 hải lý mới đến nơi. Triệu Đại Hải giảm tốc độ, quan sát xung quanh, không có mấy chiếc cano khác, nơi này không phải chỗ dân thường có thể đến được. 150 hải lý, xấp xỉ 300 cây số. Cano của anh thuộc loại tốc độ cao, hai động cơ, có thể đạt tới 42, thậm chí 44 hải lý một giờ. Hôm nay trời yên biển lặng, đi mất gần 4 tiếng. Nếu thời tiết xấu, có sóng to gió lớn, thì có khi phải mất 5, 6 tiếng mới đến được. Cano bình thường, một động cơ, còn mất thời gian hơn nữa. Quan trọng nhất là không biết có câu được cá không, câu được bao nhiêu, câu được loại cá gì. Rủi ro lỗ vốn là rất lớn. Đại Hải, kiếm tiền ở đây đâu có dễ. Trung Thạch Trụ nhíu mày, hơi hối hận vì đã khơi chuyện này với Triệu Đại Hải. Chạy 4-5 tiếng đồng hồ đến đây, vài cá còn chưa thấy, đã đốt mất mấy ngàn tiền xăng rồi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng cau có, đều là dân đi biển cả, họ hiểu rõ rủi ro khi câu cá ở vùng này lớn đến mức nào. Thạch Trụ thúc, sao chú lại mất lòng tin ở cháu nhanh thế? Người khác câu cá ở đây khó chứ với cháu thì chuyện nhỏ. Triệu Đại Hải bật máy dò cá, nhập tọa độ mấy cái đảo nhân tạo rồi bắt đầu tìm điểm câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.